Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 229, chương 231, ải nhân nỏ xe. Canh 1, nỏ xe, thuộc về một loại tương đối thường thấy cỡ lớn chiến tranh máy móc, đồng thời có được vô cùng hoàn chỉnh đề thăng hệ thống. Kia lực sát thương hội theo nỏ xe chủng loại, đẳng cấp biến hóa. Sản sinh nhất định ba động, dựa theo trực giác sở phản hồi uy hiếp cảm giác, dịch thu đoán chừng ải nhân thành lũy nỏ xe đẳng cấp chắc có lẽ không quá cao. Cao cấp nỏ xe là có thể đủ phóng ra suất đối với bạch long loại cấp thấp long chủng tạo thành cực kỳ lực sát thương công kích, hơn nữa đối với trọng giáp đơn vị cũng có thể đạt tới tương đối khả quan phá giáp hiệu quả. Đương nhiên, loại này nỏ xe không phải là người bình thường có thể khống chế. Đối với khống chế người, loại này nỏ xe có vô cùng nghiêm khắc yêu cầu, như thông dụng cỡ lớn chiến tranh máy móc, cũng có đối ứng tiến giai chức nghiệp, mà nỏ xe liền có nỏ xe lớn sư, nguyên tố mà nỏ khống chế người đều tiến giai. Loại này tiến giai chức nghiệp thông thường tại trong quân đội tương đối thường thấy. Có thể giao phó chiến tranh máy móc vượt mức lực sát thương cùng tỷ lệ chính xác. Tại quy mô nhỏ trong chiến tranh, là so với quân đoàn loại tiến giai càng thêm chói mắt chiến trường tiêu điểm. Bất quá với tư cách là một cái tổng hợp khiêu chiến đẳng cấp 10 bí cảnh, đoán chừng khả năng không lớn gặp loại địch nhân này, ải nhân thành lũy chỉ có một tương đối mà nói vô cùng hẹp hòi nhập khẩu. Như lép hình thể muốn đi vào lời sẽ rất khó khăn. Tuy có thể nhất định là ải nhân thành lũy nội bộ khu vực không đến mức như thế hẹp hòi, thế nhưng liền trước mắt mà nói, bọn họ trả lại vô pháp biết được nhập khẩu thông đạo chiều dài. Tại dị thường hẹp hòi trong thông đạo, nếu như bị phục kích hoặc là tao ngộ cạm bẫy sẽ có vẻ rất bị động. Lúc trước thảo luận, Lép cho rằng dùng APG trực tiếp oanh mở tường ngoài sau đó tập kích tiến vào là tương đối mà nói, xác suất thành công tương đối cao kế hoạch, nhưng là vì nỏ xe uy hiếp cùng với thủ lĩnh khiêu chiến độ khó, cho nên ba người lúc trước quyết định đều một vòng mở lại hoang. Bởi vì phó bản đổi mới thời gian là một vòng thời gian vừa vặn có thể soát một sóng phó bản. Có thể đạt được một lần đề thăng cơ hội, chung quy ải nhân thành lũy khiêu chiến cấp bậc là 10 cộng. Bọn họ lúc trước đẳng cấp tối cao dịch thu cũng chỉ là 7 cấp. Cùng tổng võng đề cử khiêu chiến đẳng cấp cách xa có phần đại. Có thể qua cửa tính khả năng tương đối thấp. Hiện tại, dịch thu đã 9 cấp, mà lép cũng có 7 cấp. Emma bởi vì cần tiêu hao thông dụng kinh nghiệm kích phát huyết mạch pháp thuật, cho nên tương đối mà nói đẳng cấp đề thăng một mực chậm hơn thượng không ít. Bất quá đến bây giờ, Emma thuật sĩ đẳng cấp cũng đã tăng lên tới 6 cấp, mà nàng sở giác tỉnh ba hoàn pháp thuật, không thể nghi ngờ là nàng mong đợi đã lâu hỏa cầu thuật. Tại nàng huyết mạch năng lực dưới tác dụng, nàng có thể tiêu hao 2 lần hỏa cầu thuật sử dụng số lần, tới đem chuyển hóa làm cường hiệu hỏa cầu thuật. Với tư cách là hỏa cầu thuật thăng cấp bản bản, cường hiệu hỏa cầu thuật lực sát thương tại thấp hoàn trong pháp thuật cơ hồ là số 1 số 2 tồn tại. Bất quá bởi vì hỏa cầu tốc độ phi hành cũng không có thay đổi hóa, đối với ở hiện tại tốc độ di chuyển đã tiến nhập một cái tân bậc thang dịch thu mà nói, là có nhất định lẩn tránh không gian, tại cự ly ải nhân thành lũy nhất định cự ly trong bóng dâm. Lép đang tìm ải nhân thành lũy đả kích điểm, với tư cách là alpha đội biệt động xuất ngũ thành viên. Lép ở phương diện này tố chất là phi thường xuất sắc. Hắn cần muốn tìm được dùng APG sau khi nổ tung có thể cung cấp một cái bọn họ xâm nhập ải nhân thành lũy thông đạo vị trí, không thể quá cao, không thể quá xa, cũng không thể ở vào trong kiến trúc bộ. Nếu như quá cao, bọn họ muốn thông qua cái lối đi này tiến nhập ải nhân thành lũy cũng là một kiện vô cùng khó khăn. sự tình, nếu như quá xa, sẽ sử dụng có bọn họ gặp nỏ xe công kích thời gian hội gia tăng thật lớn. Mà ở vào trong kiến trúc bộ, thì khả năng để cho bọn họ đối mặt ải nhân thành lũy nhập khẩu thông đạo khốn cảnh. Cho nên nói, là một cái tương đối khó khăn lựa chọn. Tại tổng hợp so sánh sau một thời gian ngắn, Lép lựa chọn ải nhân thành lũy phía đông một chỗ tường thành với tư cách là đả kích điểm. Từ kia phụ cận xạ kích miệng phân bố tình huống đến xem. Một khu vực như vậy kiến trúc mật độ tương đối mà nói muốn thưa thớt một ít. Hơn nữa cách bọn họ cũng không tính quá xa. Cao độ coi như vừa phải. Đang chọn hoàn tất đả kích điểm. Hắn từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra APG. So sánh với không có cường hóa nỏ xe mà nói, APG tầm sát thương là muốn cao một chút, bởi vì phụ cận huỳnh quang thực vật thiếu hụt, hắc ám rất hoàn mỹ mà đem dịch thu bọn họ hành tung cho che đậy kín. Sinh hoạt tại dưới mặt đất không gian sinh vật đều là có được hắc ám tầm mắt. Thế nhưng đối với ải nhân mà nói, bọn họ hắc ám tầm mắt hữu hiệu quan sát đo đạc phạm vi cũng không có xa như vậy. Lép lấy ra đạn hỏa tiễn, sau đó nhắm chúng trong chốc lát, vèo, tại một hồi chói mắt ánh lửa cùng nồng nặc khói trắng. Đạn hỏa tiễn lấy cực nhanh tăng tốc độ phóng tới ải nhân thành lũy. Phụ cận mặt đất bụi bặm tại phản tác dụng lực dưới tác dụng, bị chấn động lay động một chút, chân trụi chân dịch thu có thể cảm giác mặt đất có truyền đến rất rõ ràng chấn động cảm giác. Bất quá biên độ không tính lớn, phanh, mà theo đạn hỏa tiễn đánh tới trên tường thành, nhất thời phát ra kịch liệt bạo tạc, chói mắt bạch quang xua tán tường thành phụ cận hắc ám. Tường thành chủ thể kết cấu bị tạc có tổn hại không ít, thế nhưng cũng không có hình thành tương đối hoàn chỉnh thông đạo. So sánh với đả kích sinh vật, APG thích hợp hơn dùng cho công thành. Phá hủy công trình kiến trúc, kịch liệt tiếng nổ mạnh tại trống trải dưới mặt đất không gian hiền phải vô cùng chói tai. Mà PRG phóng ra ánh lửa cũng bại lộ dịch thu bọn họ vị trí. Biu, biu, biu, trong không khí không ngừng truyền đến bén nhọn tiếng xé gió. Ải nhân thành lũy bên trong xạ kích miệng ngang nhiên đối với dịch thu bọn họ phát động công kích. Cứ việc khoảng cách này đã vượt qua đại bộ phận không cường hóa nỏ xe hữu hiệu công kích cự ly. Xuất hữu hiệu công kích cự ly, nỏ xe tổn thương cũng tìm được tiêu giảm. Thế nhưng dù cho đạt được tiêu giảm, nỏ xe sở bắn ra tên nỏ đối với giáp nhẹ cùng không giáp đơn vị mà nói vẫn là đủ để chí mạng. Mà lúc này, dịch thu đám người đã chuyển rời đến bên cạnh cỡ lớn thạch khối đằng sau. Phanh. Tại một hồi thật nhỏ đá vụn đập, bên cạnh một cây thô to tên nỏ hạ một mực địa bắn vào mặt đất. Dịch thu chùi chùi trên mặt bụi bặm, quan sát đến căn này tên nỏ, nó chiều dài so với dịch thu trong dự đoán muốn ngắn đến nhiều. Bất quá hiển lộ rất thô to, từ ý nào đó mà nói, ngược lại là cùng ải nhân phong cách rất phù hợp, tuy thuộc về tiểu nhân loại. Thế nhưng ải nhân đưa cho dư mọi người ấn tượng, từ trước đến nay đều là cứng như bàn thạch, bọn họ không như một loại tiểu nhân loại như vậy, dựa theo chắc tuyệt linh mẫn để đền bù thể chất thượng bạc nhược, mà là dùng trọng quyền cùng cứng cỏi thân thể, tới đánh bại những cái kia cười nhạo bọn họ tồn tại. Cũng một lần soát những người mới đối với tiểu nhân loại nhận thức. Lúc này ải nhân thành lũy nỏ xe đã xạ kích hoàn tất. Ở vào nhét vào tên nỏ không đến. Hiển nhiên khống chế những cái này nỏ xe ải nhân đều là không chứng nhận lái xe trái pháp luật lái xe. Bọn họ phát ra công kích chỉ có một phát tên nỏ xuất tại dịch thu bọn họ phụ cận. Lép một cái bên cạnh lăn từ thạch khối đằng sau chạy đến. Hắn cẩn thận địa quan sát trong một giây lát. Phát hiện tạm thời không có công kích đã chuẩn bị, hắn nhanh chóng đem đã nhét vào hảo APG nhắm ngay ải nhân thành lũy. Vèo, một hồi kịch liệt khói trắng, đạn hỏa tiễn trực tiếp phóng tới ải nhân thành lũy bên trong kia khối đã lung lay sắp đổ tường. Thành, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.